Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, dụ hoặc. Làm Cao Văn mấy người hoàn toàn thông qua thông đạo, bóng người hoàn toàn biến mất, Diệp Sát do dự rồi một chút sau, đột nhiên từ cửa thông đạo đi ra, đi lên sắt cầu, Cam Lâm đã tuyệt vọng, bằng chính nàng căn bản nhảy không đến sắt cầu phía trên. Mà nàng trong tay trừ rồi một thanh súng ngắn cùng mấy phát viên đạn bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì vũ khí. Nàng căn bản không có khả năng chống cản hai bên vọt tới zombie. Chết chắc, cái này là Cam Lâm trong lòng còn sót lại ý nghĩ. Lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Cam Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt lộ ra một tia căm hận nói. Là ngươi, ngươi vậy mà cũng tới nơi này. Làm sao? Đến xem chuyện cười của ta sao? Đột nhiên có người xuất hiện. Cam Lâm trong lòng nhiều ít còn dấy lên một tia hy vọng. Nhưng thấy rõ ràng là Diệp Sát sau. Cam Lâm liền tuyệt vọng rồi. Hai bên lúc trước từng có xung đột. Mấy người bọn họ còn mưu toan cướp đoạt Diệp Sát đồ ăn cùng nguồn nước. Dưới mắt hai người gặp nhau. Diệp Sát không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Làm sao lại cứu mình? Cam Lâm vừa dâng lên đến một tia hy vọng. Trong nháy mắt vừa không có. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên hai chân treo ngược tại rồi sắt cầu trên. Thân thể té ngửa về phía sau. Trực tiếp treo ngược rồi xuống tới. Hướng về Cam Lâm đưa tay. Cam Lâm không khỏi sững sờ. Diệp Sát nói. Làm sao? Muốn chết phải không? Cam Lâm lấy lại tinh thần. Lập tức bắt lấy rồi Diệp Sát hai tay. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát hướng lên thân thể. Đem Cam Lâm kéo lên. Sau đó tại Cam Lâm bờ mông nắm rồi một cái. Đem người đưa trên sắt cầu. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát nắm lấy hàng rào bò lại sắt cầu. Không khỏi nói. Vì cái gì cứu ta? Ngươi có hảo tâm như vậy. Diệp Sát là cái người tốt. Cam Lâm mới không có ngu như vậy. Trước mắt này nam nhân nếu thật là người tốt, lần trước liền đem đồ ăn cùng nước cho bọn họ. Diệp Sát nói, cứu ngươi đương nhiên là có lý do. Một cái không có giá trị người là không đáng ta đi cứu. Đi thôi, trước tìm địa phương an toàn. Diệp Sát một bên nói lấy, vừa đi qua sắt cầu, tiến vào đối diện thông đạo. Cam Lâm do dự rồi một chút sau, liền đi theo. Diệp Sát vừa đi bên nói, các ngươi không phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Vì cái gì bọn hắn đem ngươi ném xuống rồi? Cam Lâm lập tức mặt đỏ lên, nhớ tới đã từng nói, không khỏi cảm thấy chính mình thật ngốc, mưu toan tin tưởng cái gọi là đồng bạn. Sự thực chứng minh, vì rồi sống lấy, vì mình. Bất kỳ người nào đều có thể làm xảy ra chuyện gì. Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trách mặt nhìn lấy Cam Lâm nói. Ngươi không phải nghĩ tổ đội sao? Ta cùng ngươi tổ đội. Cam Lâm hoàn toàn không nghĩ ra. Không hiểu rõ Diệp Sát ý tứ. Nhịn không được nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Sát cười nói. Các ngươi là tìm đến Hoàng Kim Gen Dược Tề à? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, tòa này sở nghiên cứu bên trong hoàn toàn chính xác có Hoàng Kim Gen Dược Tề. Bất quá, chỉ có một bình, như vậy, bốn người các ngươi người làm sao phân? Cam Lâm nói, bọn hắn đã vứt bỏ ta rồi. Diệp Sát nói, ngươi có thể đi trở về tìm bọn hắn. Cam Lâm linh quang lóe lên, rốt cuộc hiểu rõ Diệp Sát ý tứ. Hừ lạnh một tiếng nói, bốn người làm sao chia? Ngươi là muốn cho ta đi ly gián bọn hắn, sau đó đục nước béo cò. Diệp Sát nói, đúng, dù sao các ngươi ai cầm, những người khác sẽ không hài lòng. Đã nhưng như thế, không bằng do ta đem đi đi. Cam Lâm hỏi ngược lại, nghe ngươi ý tứ, ngươi đương nhiên là sẽ không đem Hoàng Kim Gen Dược Tề để cho ta. Đã nhưng như thế, ta tại sao phải giúp ngươi? Bởi vì, ta cứu rồi ngươi. Diệp Sát lệch dưới đầu nói. Tốt, à, đây không phải lý do. Nhưng ngươi như cũ có lý do nhất định phải chiếu ta nói đi làm. Nói cách khác, lấy ngươi năng lực, căn bản là không có cách rời đi nơi này. Cam Lâm nói, tới đây lúc đi qua thông đạo, những cái kia zombie sớm đã bị giết sạch xong rồi. Diệp Sát cười nói, không tốt ý tứ, ta tới thời điểm, thang máy đã hỏng rồi. Cam Lâm sắc mặt lập tức biến đổi. Kỳ thực, thang máy hỏng rồi cũng có thể dùng thang máy sửa chữa thông đạo leo ra đi. Bất quá, Cam Lâm hiển nhiên không biết rõ những này. Hoặc là nói, người bình thường làm sao đi quan tâm thang máy kết cấu. Diệp Sát cũng là bởi vì một đời trước duyên cớ. Đã trải qua rồi rất nhiều mới có những kinh nghiệm này mà thôi. Cam Lâm do dự một chút. Cắn răng nói, ta có thể về đơn vị. Không cần thiết không phải cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Sát gật đầu nói, đương nhiên, nhưng là, ngươi cảm thấy sau khi về hàng, các ngươi quan hệ còn sẽ hòa hợp sao? Không, bọn hắn sẽ hận ngươi, chán ghét ngươi, xa lánh ngươi, thậm chí, tâm ngoan một điểm, còn sẽ pháp giết rồi ngươi. Cam Lâm hơi biến sắc mặt, thêm ra mấy phần trắng bệt nói, nói bậy nói bạ. Diệp Sát nói, ngươi có phải hay không cảm thấy không thể tin tưởng? Bọn hắn từ bỏ ngươi, ngược lại đối ngươi càng căm thù. Nhưng sự thực chính là như vậy, bởi vì bọn hắn vứt bỏ qua ngươi. Bọn hắn không xác định trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi ở trong lòng hận bọn hắn. Cho nên, bọn hắn đề phòng ngươi, sợ hãi ngươi, vì rồi không bị ngươi trả thù. Dứt khoát lại giết ngươi một lần. Cam Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi vì nàng phát hiện Diệp Sát nói rất có lý. Mình coi như trở về, Cao Văn mấy người cũng sẽ không tín nhiệm nàng rồi. Bọn hắn không hiểu ý mang áy náy, ngược lại bởi vì vứt bỏ qua Cam Lâm một lần mà lo lắng nàng phải chăng sẽ tìm cơ hội trả thù, đề phòng nàng, thậm chí như là Diệp Sát chỗ nói, có lẽ sẽ nhẫn tâm, dứt khoát lại giết Cam Lâm một lần. Diệp Sát vỗ vỗ Cam Lâm bả vai nói, ngươi chính mình cân nhắc a, về đi tìm bọn họ, cầm tới hoàng kim gen dược tề sau, ta mang ngươi rời đi, ngươi chí ít còn có thể tiếp tục sống lấy, hoặc là cầm lấy súng lục của ngươi, chính mình tìm ra đường đi thôi. Diệp Sát sau khi nói xong, liền không còn phản ứng Cam Lâm, tiếp tục đi đến phía trước. Cam Lâm đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, Diệp Sát kỳ thực cũng không quá quan tâm. Coi như Cam Lâm không đáp ứng, Diệp Sát cũng tự tin chính mình có thể lướt đến hoàng kim gen dược tề. Dụ hoặc Cam Lâm hỗ trợ, chẳng qua là tăng lên xác suất thành công mà thôi. Mà không phải không thể thiếu một bước. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát đi xa, không có chút nào dừng lại, khẽ cắn môi sau, rốt cục đuổi theo nói, có thể hay không lấy giúp ta làm một bình hoàng kim gen dược tề? Không thể lấy, Diệp Sát quả quyết cự tuyệt nói, bởi vì ngươi không có đầy đủ đại giới để ta hỗ trợ. Cam Lâm cắn răng nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi nghĩ muốn thế nào cũng có thể lấy. Diệp Sát dò xét rồi một chút Cam Lâm. Không thể phủ nhận, Cam Lâm là cái rất xinh đẹp nữ nhân. Có không sai khuôn mặt, còn có rất không tệ dáng người. Đặc biệt là hai đầu đôi chân dài, phi thường cao gầy. Nhưng là, Diệp Sát vẫn như cũ lắc đầu nói, ta không hề có hứng thú với những thứ đó, càng sẽ không vì rồi những này đi mạo hiểm. Bất quá, ta có thể gia tăng một cái điều kiện, cầm tới sở nghiên cứu hoàng kim gen dược tề, ta có thể nói cho ngươi một cái có hoàng kim gen dược tề địa phương. Cam Lâm nói, có thể hay không cầm tới, ngươi liền mặc kệ, có đúng không? Diệp Sát nói, trừ phi ngươi có thể làm cho ta động tâm đại giới. Diệp Sát tiếp tục nói, nếu như quyết định, cũng nhanh chút đuổi theo a. bọn hắn đã nhanh đến có hoàng kim gen dược tề gian phòng. P. S. Thằng Mên vô tình tạo ra một con quái vật mà nó không ngờ tới chỉ vì mấy câu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.